xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 441, Nam thần, ta muốn mượn ngươi thượng vị, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ cũng không thèm để ý Kỷ Bắc ánh mắt. Nói tiếp, cảnh ca trên mặt bàn có hai chi mới lông mày bút. Ta muốn dùng nàng một chi, ngươi không ngại à? Nàng vừa dứt lời, cảnh ca liền đẩy cửa đi vào. Nàng đẩy cửa động tĩnh có chút lớn, tư thế kia giống như là tới bắt gian. Cảnh ca trên mặt không có một chút biểu tình. Nàng nhìn thoáng qua Kỷ Bắc, sau đó lại đưa ánh mắt đến Cố Thiển Vũ trên người. Tầm mắt của nàng rất lạnh, mang theo xem kỹ cùng hoài nghi, để cho người ta 10 phần không thoải mái. Cảnh ca loại này, chính thất nhìn tiểu tam, ánh mắt để Cố Thiển Vũ cảm thấy hết sức muốn cười. Không nói trước Kỷ Bắc hiện tại có phải là cảnh ca, liền xem như nàng bất quá chỉ là cùng Kỷ Bắc nói mấy câu, hơn nữa còn cách một khoảng cách. Cảnh ca ăn cái nào cửa giấm? Cố Thiển Vũ rất im lặng. Cảnh ca dù sao cũng là chết qua một lần người, không trông cậy vào nàng đại triệt đại ngộ, nhưng là tối thiểu lòng dạ không muốn như thế nhỏ hẹp. Không phải tất cả mọi người nhớ thương nàng nam nhân, cũng không phải tất cả mọi người nghĩ theo trong tay nàng đoạt ít đồ. Mỗi ngày như thế phòng đến phòng đi cũng không biết mệt mỏi. Cố Thiển Vũ lật ra tái đi mắt, sau đó đi ra. Cố Thiển Vũ vừa đi, cảnh ca con ngươi kia tia sắc bén liền biến mất. Nàng không để ý hỏi Kỷ Bắc, ngươi vừa rồi nói với nàng cái gì? Không có gì, nàng chính là hỏi một ít thời gian cùng ngày, cùng cảnh ca lúc nói chuyện. Kỷ Bắc nhất quán công thức hóa thanh âm đều nhu hòa một chút. Cảnh ca nhìn Kỷ Bắc tấm kia củ ấu rõ ràng mặt, nàng rất muốn hỏi một câu, ngươi cùng Lý Ái Viện thật chỉ nói nhiều như vậy? Không phải nàng không tin Kỷ Bắc, nàng vừa rồi tại cửa thời điểm chỉ nghe thấy hai người bọn hắn người tại trò chuyện. Hơn nữa khẳng định không phải nói chuyện một câu. Đời trước thời điểm nàng liền biết Lý Ái Viện thích Kỷ Bắc. Không chỉ có là Lý Ái Viện, có rất nhiều nữ nhân đều muốn gả cho Kỷ Bắc. Sau khi trùng sinh, nàng một mực là một người tại cái này dơ bẩn ngành giải trí một mình phấn đấu. Nàng rất may mắn tại nàng mệt nhất, khổ nhất thời điểm Kỷ Bắc xuất hiện. Kỷ Bắc cùng cái khác đàn ông có tiền cũng khác nhau. Hắn trầm ổn điệu thấp, lại phi thường giữ mình trong sạch, nhưng là người đều sẽ biến. Đối mặt muôn hình muôn vẻ nữ nhân xinh đẹp lấy lại, cảnh ca không dám hứa chắc Kỷ Bắc sẽ vẫn luôn giữ mình trong sạch xuống dưới. Nàng gặp quá nhiều quyền sắc giao dịch. Những người có tiền kia, có quyền, chỉ cần chiêu vẫy tay một cái liền sẽ số lớn nữ nhân dán tới. Đến lúc đó Kỷ Bắc thật sẽ tuyệt không tâm động. Thấy cảnh ca ánh mắt nhìn hắn có điểm lạ, Kỷ Bắc mở miệng, làm sao vậy? Không có gì. Cảnh ca lắc đầu, thần sắc lại lạnh phai nhạt đi. Nam nhân đều không đáng tin cậy, nàng duy nhất có thể dựa vào chỉ có chính mình. Cố Thiển Vũ theo phòng trang điểm sau khi ra ngoài, nàng nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Giống Kỷ Bắc dạng này thiên chi kiêu tử, không thiếu ăn, không thiếu uống, không thiếu tiền, nguyên chủ còn nghĩ để hắn làm sao hạnh phúc. Suy nghĩ trong chốc lát, Cố Thiển Vũ cũng vuốt không ra mặt tự. Nàng không phải nguyên chủ, đối Kỷ Bắc chưa đầy khang yêu thương, thật không biết nên làm như thế nào mới có thể để cho nguyên chủ hài lòng. Cầm một cái cao điểm tích lũy, ai, tình cảm loại chuyện này nhức đầu nhất. Cố Thiển Vũ bực bội bắt hai người đầu não phát. Kỷ Bắc không nhiều tại studio chờ lâu, hắn thời điểm ra đi Cố Thiển Vũ đều không thể nói với hắn câu nói trước. Cái này khiến Cố Thiển Vũ rất phiền muộn. Nàng không am hiểu liêu hán từ cái này có thể làm sao xử lý a? Thật vất vả nam chính khuẩn online, thế mà bị nàng dễ dàng như vậy để chạy. Đến trưa Cố Thiển Vũ đều tại hối hận bên trong vượt qua. Đoàn làm phim kết thúc công việc về sau, Cố Thiền Vũ vuốt mặt một cái, buồn bã ỉu xìu về nhà. Đợi nàng mở ra chính mình chung cư cửa, trông thấy người ở bên trong, Cố Thiền Vũ mặt lập tức liền đã đen. Nghiêm Quyết đại gia giống như ngồi tại nhà nàng trên ghế salon, hai chân thon dài gấp lại tại trên bàn trà. Cách Trương